Anh thầm mơ ước ta sẽ muôn đời được gần nhau, tình như đóa hoa. Nhưng sao đời không như ước mơ? Em ơi xa xôi, quên tình yêu cũ. Anh nghe cô đơn những đêm buồn, lòng thầm mơ sao người quay bước mau. Em ơi phương nào em biết chăng, lời tình anh như trăng vẫn chiếu ra, soi theo chân em khắp phương trời. Còn gì không em, sao vẫn chưa về? Mưa rơi ngoài hiên mưa vẫn rơi, từng giọt mưa mang về những nhớ. Xin mưa thôi rơi khi đêm về, để tình đôi ta thôi xót xa buồn. Xin cho gió mưa thôi ngừng rơi. Khi xưa bên nhau, anh thầm mơ ước ta sẽ muôn đời được gần nhau, tình như đóa. Nhưng sao đời không như ước mơ? Em ơi xa xôi, quên tình yêu cũ. Anh nghe cô đơn những đêm buồn, lòng thầm mơ sao người quay bước mau. Em ơi phương nào em biết chăng, lời tình anh như trăng vẫn chiếu ra, soi theo chân em khắp phương trời. Còn gì không em, sao vẫn chưa về? Mưa rơi ngoài hiên mưa vẫn rơi, từng giọt mưa mang đầy những nhớ. Xin mưa thôi rơi khi đêm về, để tình đôi ta thôi xót xa buồn. Xin cho gió mưa thôi ngừng rơi. Rơi ngoài hiên mưa vẫn rơi.